Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, Lập Huy, Đại Thế, chương 1094, Lập Huy, Đại Thế, Cấm Kỵ Hài, Thiên Cầu cùng người gác suối rời đi được một khoảng thời gian rồi. Sắc trời cũng bắt đầu sáng rỡ dâng lên. Ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng 4. Tà giáo tổng bộ bên ngoài, một chút cường giả cũng lần lượt chạy tới. Minh Đình chân quân những người này lần nữa về tới nơi đây. Mọi người thấy trước mặt hư không, từng cái ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không muốn rời đi. Nơi này là thần giáo, sáng lập 8.000 năm thần giáo. Thiên đế khôi phục, khôn vương rời đi, kia nơi đây còn có bảo vật lưu lại sao? 8.000 năm, thần giáo chẳng lẽ một điểm bảo vật đều không? Thiên đế cùng người gác suối, chẳng lẽ sẽ mang đi hết thảy? Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Hôm qua thiên đế rời đi, đại gia chờ đợi một đêm, đều có chút không nhẫn nại được. Minh Đình, thiên đế đã rời đi, không đi vào sao? Ngoặc kép, giờ phút này, côn vương hóa thân nam tử thấp giọng quát một câu, tiếp tục chờ xuống dưới. Ai biết bên trong tình huống như thế nào, đồ tốt lại không đi lấy, ai biết sẽ bị ai lấy đi, có thể chính nó lại không quá dám một mình đi vào. Sợ thần giáo còn có cường giả tọa chấn, điên đạo nhân có chút ngưng lông mày, có chút không tốt lấy hay bỏ. Giờ phút này, lần nữa nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, trầm giọng nói, Sa Vương, Nhân Vương ở đâu? Ngoặc kép, Côn Vương không nhịn được nói, còn phải hỏi, hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, Nhân Vương đều chưa từng hiện thân, chỉ sợ thật tiến vào thần giáo, không phải chết chính là ở bên trong đoạt bảo. Ngoặc kép, hôm qua Phương Bình một mực không có xuất hiện, kỳ thật mọi người đã có chút suy đoán. Lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt lóe lên. Phương Bình đến cùng là chết, vẫn là ở bên trong. Chết xác suất kỳ thật không lớn. Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, tăng thêm tên kia biết ăn nói, muốn nói bị thiên đế giết, khả năng không lớn. Nếu thực như thế mà nói, lúc này, Huệ Vương thản nhiên nói, Phương Bình tất nhiên tại thần giáo nội bộ, có lẽ bây giờ còn đang thu lấy bảo vật. Thần giáo lập giáo 8.000 năm, bảo vật vô số, thiên đế chưa hẳn để mắt, có thể đối chúng ta tới nói, đều là chí bảo, lần này tất cả đều tiện nghi Phương Bình. Ngoặc kép, cho người ta kéo cừu hận, Huệ Vương cũng là có một bộ. Lời nói này ra, tất cả mọi người là ánh mắt chớp động. Phương Bình thật ở bên trong à? Phải chăng tại đoạt bảo? Thần giáo để lại nhiều ít bảo vật, bị Phương Bình cho độc chiếm rồi. Ngô Khuê Sơn sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì lo lắng, có chút phiền phức. Thiên cầu đi, Phương Bình hiện tại nếu là còn tại bên trong, một màn này đến, đó là thật phiền phức. Mặc kệ tà giáo có hay không bảo vật còn sót lại. Nói Phương Bình có, vậy thì có, không nói những cái khác. Phương Bình thần khí, không ít người đều tại ngấp nghé. Huống chi, tà giáo lần này thụ trọng thương. Trước đó Phương Bình nói cùng một chỗ cướp đoạt thiên đế đại đạo, cũng thành hoa trong gương, trăng trong nước, giờ phút này nhân loại lần nữa trở thành đại gia mục tiêu. Giết Phương Bình, chỉ sợ cũng phải trở thành không ít người mục đích chủ yếu. Ai bảo Phương Bình trước đó ương ngạnh, chém giết nhiều vị chân thần. Hiện tại ai không kiêng kỵ hắn ba phần. Đủ loại nguyên nhân, mặc kệ Phương Bình có hay không cướp đoạt bảo vật, hắn đều là đại gia mục tiêu. Ngô Khuê Sơn trong lòng sầu lo, có chút phiền phức. Phiền phức rất lớn, ở đây tuyệt đỉnh cảnh, không ít, cấm kỵ hải bên này, Minh Đình, Côn Vương, Cua Vương, Địa Quật bên này, Huệ Vương, Hữu Thần Tướng, Vạn Yêu Vương Chi Tử Long Kỳ. Thiên yêu vương chi tử bằng dược, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, đều có chân thần đuổi tới. Những người này, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn Phương Bình từ tà giáo tổng bộ An Nhiên rời đi? Sẽ không, Phương Bình ngắn ngủi trong một tháng, chém giết nhiều như vậy tuyệt đỉnh, bọn hắn sẽ không lại bỏ mặc Phương Bình tứ không kiêng sợ xuống dưới. Trước đó đại gia có cộng đồng lợi ích, hiện tại, trước đó huyết vân ngưng tụ, người nào không biết tà giáo cường giả chết rất nhiều. Ngô Khuê Sơn trong lòng sầu lo, mà giờ khắc này, trong hư không, bỗng nhiên có năng lượng phun trào. Có người quát khẽ nói, đường hầm hư không, có người muốn ra, ngoặc kép, tà giáo thông đạo đổ sụp, có thể chủ thông đạo vẫn còn. Chỉ là bình thường người vô pháp đánh tan đổ sụp thông đạo thôi. Giờ phút này ra người, tuyệt đối là chân thần cấp. Là ai ra rồi? Liền tại bọn hắn cảnh giác thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc, từ trong hư không dậm chân mà ra. Phương Bình sớm đã khôi phục nguyên trạng. Thời khắc này Phương Bình, chân đạp ủng chiến, thân mang quân phục, cạo lấy tóc ngắn. Một tay cắm vào túi, cũng là cùng những người này có chút không hợp nhau cảm giác. Võ đạo tu đến Phương Bình tình trạng này, dáng người đó là thật tốt, khí chất cũng là không phải tầm thường. Dậm chân mà ra Phương Bình, nếu là không mở miệng, nhìn cùng lúc trước Lý Chấn có chút tương tự. Nhưng rất nhanh, loại này lãnh khốc cường giả hình tượng tan vỡ. Vừa ra tới, nhìn thấy bốn phương tám hướng cường giả, Phương Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhếch miệng cười nói, chư vị đều ở đây, cùng đi uống một chén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoè Vương cười lạnh nói, bản vương liền biết, hẳn là người này tại thần giáo nội bộ khuấy gió nổi mưa, nhấc lên hỗn loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần giáo 8.000 năm tích xúc, đều rơi vào tay hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, nha, cái này ngươi cũng biết. Hoè Vương, ngươi thật đúng là ta trong bụng run đũa, biết tất cả mọi chuyện, không dễ dàng a. Sớm biết ta liền sớm đem ngươi kéo ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoè Vương sắc mặt khó coi. Hắn đối nhân loại văn hóa giải rất sâu, lời này ý tứ tự nhiên là minh bạch. Một chút cường giả thời thượng cổ, dù là không hiểu, kỳ thật cũng có thể nghe ra là Phương Bình đang vũ nhục Hoè Vương. Bất quá lúc này cũng không ai nói cái gì. Giờ phút này, Minh Đình đạo nhân cũng là lạnh lùng nói, nhân vương, không phải nói cùng một chỗ tiến vào thần giáo sao? Vì sao nhân vương đơn độc tới đây? Ngoặc kép, tìm kiếm đường, địa tuệ bị ta xử lý. Không ai dò đường, ta đương nhiên muốn sớm tới. Phương Bình cười nói, làm sao? Minh Đình chân quân cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình vừa cười nói, đại gia cái này tản liền tản, đều vây quanh làm gì? Tà giáo tam đế cửu thần. Liền Phong Vân Đế Tôn cùng địa hình chân quân còn sống. Tối hôm qua liền mang theo gia sản chạy. Đại gia muốn tìm phiền phức, đi tìm bọn họ. Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ vang lên. Sau một khắc, một đầu cự long xoay quanh không trung. Đây là Vạn Yêu Vương Nhi Tử. Cũng là giờ phút này Vạn Yêu Vương Đình Vương Chủ. Long Kỳ, giao ra thần giáo bảo vật. Người độc thân nhập thần giáo cường giả tử thương hầu như không còn, thần giáo 8.000 năm nội tình, rơi hết tay ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình? Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn, nhìn xem đầu này long, cười nói, ngươi là cái kia đại trường trùng nhi tử, ngươi quản ta có hay không độc chiếm, là của ngươi sao, có liên hệ với ngươi sao? Khôn Vương đều không có mở miệng, đến phiên ngươi đến cùng ta phách lối. Ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nhạo một tiếng, nhìn quanh tứ phương, một mặt khinh thường nói, đều đừng nhìn ta như vậy. có phải hay không ta cầm đi bảo vật, ta cầm đi nhiều ít, cùng các ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, từng cái, chính mình có năng lực vậy liền đi diệt tà giáo đi đoạt bảo. Không năng lực, vậy liền đánh một chút muộn côn, xử lý mấy cái đồng hành, đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta Phương Bình dễ khi dễ, đao của ta không đủ sắc bén. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, ta giết đế cấp, giết tuyệt đỉnh, so với các ngươi ở đây chung vào một chỗ đều nhiều. Thế nào, uy hiếp ta, đe dọa ta, muốn giết chết ta, thật sự cho rằng ta ăn chay. Ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ không biết vì sao. Ở đây tuyệt đỉnh, vượt qua 10 vị, còn có Minh Đình loại này gần đế cường giả. Có thể Phương Bình vẫn như cũ ngông cuồng, một chút cũng không có đem những này người để vào mắt. Giờ phút này, đám người hậu phương, Linh Tiêu cùng Thanh Họa cũng tại. Linh Tiêu gặp Phương Bình một mặt ngông cuồng, nhịn không được truyền âm nói. Sư thúc, cẩn thận một chút, ngoặc kép, hả, ngoặc kép, gia hỏa này mặc dù khốn nạn, có thể chưa từng sẽ tự chịu diệt vong. Hắn lớn lối như thế, tất nhiên có lực lượng, chẳng lẽ thiên đế chưa đi? Ngoặc kép, vừa nghĩ tới đó, dù là Linh Tiêu cũng là ương ngạnh chủ, không sợ trời không sợ đất, đều có chút khẩn trương lên. Thiên đế, chân chính truyền thuyết, dù là sư tổ của nàng, Nguyệt Linh Đế Tôn, cường giả thời thượng cổ, hoàng giả nữ nhi, vương úc chi chủ, thiên vương chiến lực. Nhưng so với năm đó danh xưng tam giới đệ nhất cường giả thiên đế, vẫn là có vẻ không bằng. Cái này 8.000 năm qua, thiên cẩu vô địch, dù là thiên cẩu vẫn lạc 3.000 năm. Cái này 3.000 năm, cũng không có người thứ hai được vinh dự vô địch cường giả. Nói về thiên cẩu, Thanh Họa cũng là sắc mặt biến hóa. Hôm qua, nàng từ cái này rời đi về sau, cũng là truy tầm một chút vũ vi thánh nhân, đáng tiếc một mực không tìm được. Có thượng cổ thánh nhân tại, kia ít nhiều có chút lực lượng. Có thể vũ vi thánh nhân đuổi theo miêu thụ, lúc này một khi thiên đế xuất hiện, đó là thật không có chút nào lực lượng. Một bên khác, Khương Quỳ giờ phút này khí tức cũng là vô cùng cường đại. Mặc dù còn không có chứng đạo, có thể khoảng cách tuyệt đỉnh, đó cũng là cách xa một bước, chân chính sắp bước vào. Bọn hắn những này năm đó liền đỉnh cấp cửu phẩm, sau mấy lần đại chiến, dù là không có phá đạo, cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn về phía Phương Bình, Khương Quỳ nhìn về phía một bên thúc phụ, truyền âm nói, thúc phụ. Phương Bình miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu là thật sự không địch lại, chỉ sợ sớm đã lôi kéo các phương hợp tung liên hoành, bây giờ lại là cố ý chọc giận các phương. Thúc phụ cẩn thận, ngoặc kép, Khương Húc sắc mặt trịnh trọng. Hắn cũng không dám khinh thường Phương Bình. Đây là một vị trước đó chém giết nhiều vị chân thần tồn tại. Đến mức này, ai còn xem nhẹ Phương Bình? Đó là thật muốn chết. Có thể thần giáo 8.000 năm tích xúc, ai biết Phương Bình thu được bảo vật gì? Dù là hắn, cũng có chút tâm động. Bốn phương tám hướng, giờ phút này đều có cường giả. Có tuyệt đỉnh, cũng có không phải tuyệt đỉnh. Bất quá liền xem như không phải tuyệt đỉnh, cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Những nhân sâm này cùng những này, đó cũng là vì phá cảnh. Đến mức này, kiến thức một chút chân thần ở giữa đại chiến, không trực tiếp tham dự lời nói, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Vừa vặn tương phản, có lẽ cơ duyên tới, trực tiếp liền chứng đạo. Đông phương, một con trâu, một con chó, hai đầu yêu thú tụ tập chung một chỗ. Lực Vô Kỳ nhìn xem biến hóa không nhỏ rào, đến bây giờ đều có chút ngốc trệ. Người kim giác đâu? Đây chính là người vũ khí mạnh mẽ nhất, cứ như vậy không có. Người kim giáp kia là mang phòng ngự, làm sao biến thành kinh? Trên người ngươi những cái kia báo vằn đâu? làm sao cũng không thấy rồi. Ngươi giả mạo Thiên Cẩu, có ý tứ sao? Giảo không ở chỗ ánh mắt của nó, giờ phút này nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, cẩn thận truyền âm nói, Đần Châu, ngươi nói đầu bếp, Nhân Vương, có thể hay không cầm tới đồ tốt? Ta giáo người, khẳng định là ta lão tổ tông giết, kia bảo vật là không phải cái này về ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem nó. Ngươi điên rồi đi, ngươi muốn cướp Phương Bình đồ vật. Tam giới người nào không biết, Phương Bình có thù tất báo. Trước đó cũng hoài nghi hắn là thiên đế chuyển thế. Sao ngươi còn giống thiên đế? Ngươi liền không sợ hắn giết chết ngươi? Giảo bị nó nhìn có chút bất mãn. Truyền âm cả giận nói, kia là bản vương lão tổ vật lưu lại. Ta cái này hậu duệ đi thu lấy. Không đúng sao? Ngoặc kép, ngươi cùng bản tọa nói những này có làm được cái gì? Ngươi cũng là lên a. Ngoặc kép, Giảo im lặng, ta dám sao? Đầu bếp cường đại về sau, so trước kia cảm giác âm hiểm nhiều, cũng xảo trá nhiều, chết ở trên tay hắn chân thần đều một nắm lớn, chính mình nào dám đi tìm phiền toái? Có thể, kia là chính mình lão tổ a. Lão tổ tông liền cho mình lưu lại một bộ công pháp. Cái khác cái gì đều không? Giảo cũng đỏ mắt, Phương Bình gia hỏa này khẳng định thu hoạch không nhỏ. Bằng không sẽ không đợi cho hiện tại. Hôm qua thừa dịp lão tổ vừa đi liền chạy. Nó hiểu rất rõ Phương Bình. Phương Bình nếu là không thu hoạch, không cần thiết, hôm qua khẳng định mượn cơ hội chạy. Tứ phương đều đang nghị luận. Có Phương Bình nhận biết, cũng có không quen biết. Một chút hải ngoại tiên đảo người cũng tới. Lạc Vũ đi theo một vị nhục thân sáng chói cường giả bên người, giống như cũng tại truyền âm. Nguyệt Vô Hoa đi theo một vị trung niên nữ tử bên người, cũng đang nói chuyện. Cường giả rất nhiều, Phương Bình mạnh hơn, cũng không phải là nhiều như vậy chân thần đối thủ. Có thể giờ phút này, đám người lại là có chút kiêng kỵ. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, chờ đợi một hồi, cười nói, thế nào, không nói lời nào, cũng không động thủ, chẳng lẽ nghĩ chừng chết ta? Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Hoè Ương thâm trầm muốn mở miệng. Phương Bình lười biếng nói, địa cầu chân quân, Hoè Ương, ngươi nói ngươi, thân phận thật nhiều, áo lót thật nhiều, chớ chối, không có thời gian nghe ngươi giải thích, yếu nhất 72 thần chủ, cũng không có tư cách đáng giá ta coi trọng, chính là ngươi cái này bốn họ gia nô thân phận, để cho ta thật bội phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoè Ương sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, Phương Bình, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Phương Bình quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi lại nói nhảm, hôm nay cái thứ nhất liền giết ngươi. Thật sự cho rằng ngươi một mực có thể sống, là ngươi cường đại, bất quá là nhìn ngươi ngoại trừ buồn nôn điểm, không có gì uy hiếp thôi. Ngoặc kép, Hoè Vương biến sắc, có chút tức giận, có thể đối bên trên Phương Bình lạnh lùng ánh mắt, lại là có chút hồi hộp. Gia hỏa này giống như càng cường đại. Đáng chết, gia hỏa này tu luyện thế nào? Lúc này mới mấy ngày không gặp, thế nào cảm giác so với lần trước giết Địa Tuệ còn cường đại hơn? Phương Bình cười nhạo một tiếng, những người khác cũng là ánh mắt biến ảo. Địa cầu chân quân, Hoè Vương thân phận này, bọn hắn đều bội phục. Gia hỏa này, thật có thể hỗn. Giờ khắc này, trong đám người, có người khẽ cười nói, Nhân Vương làm gì nổi giận, chúng ta cũng chỉ là nóng lòng biết được thần giáo một chút tình trạng. Hôm qua thiên đế đại nhân hiện thân, giờ phút này tam giới rung chuyển, Nhân Vương tất nhiên từ thần giáo mà ra, tất nhiên biết được một chút tình huống, không bằng cáo chi chúng ta một hai, chấm ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói, muốn biết cái gì? Không phải đã nói rồi sao? tà giáo chết gần hết rồi. Phong Vân cùng địa hình chạy, Thiên Đế cùng người gác suối hai vị cũng đi, chuẩn bị đi mộ trời. Yên tâm, ta không có chỗ dựa. Ta Phương Bình không dựa vào người, dựa vào chính mình là đủ rồi. Mộ trời bên trong những cường giả kia ra, còn có tư cách uy hiếp ta. Các ngươi, quên đi thôi, ta bắt ta chỗ tốt, bằng bản sự cầm, đừng nói chân chính đồ tốt không có, chính là có, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Có lòng muốn cùng ta là địch, cứ việc đứng ra, vô tâm cùng ta là địch, hiện tại nhường một bước, không phải đợi chút nữa đánh nhau, đã ngộ thương, giết lầm, kia đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ta người này động thủ, sẽ không quản hậu quả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người biến sắc, đây là chuẩn bị xong khai chiến. Phương Bình vẫn như cũ bảo trì lạnh lùng, thật sự là hắn không sợ. Đằng sau ta không ai, nhưng là, có cái cây, thiên mộc gia hỏa này, bản thể quá lớn, hiện tại ngay tại mở rộng thông đạo, nghĩ ra được. Tạm thời còn chưa có đi ra. Đây chính là cấp thánh nhân cường giả. Ra, tất nhiên những người này vây giết chính mình. Đó chính là vây giết thiên mộc. Thuận tay toàn bộ cho xử lý là xong. Hắn còn lo lắng thiên mộc không kiếm sống. Có thể một đám người vây giết thiên mộc. Kia thiên mộc vị này thánh nhân ăn chay hay sao? Không đúng, người ta đầu gỗ, giống như thật ăn chay. Không, làm đều không ăn, cũng tốt, một chút cái này thanh lý ra hỏa, thừa cơ đều cho dọn dẹp. Sau đó hắn muốn bế quan, cũng không tâm tư cùng bọn ra hỏa này một mực dây dưa tiếp. Hắn chiến trường chính không tại cái này, mà là hiện tại giả mộ trời, là những cái kia khôi phục cường giả, là thật mộ trời, thậm chí là tương lai cửu hoàng tứ đế. Những người này một trọi một phía dưới, dù là đối đầu Minh Đình, Phương Bình cũng không phải quá e ngại. Minh Đình là gần đế, có thể gần đế, kia đại biểu cực hạn không đến 200 vạn tạp khí huyết. Bộc phát, sẽ thấp hơn một chút. Gia hỏa này có thể bộc phát mạnh cỡ nào? 150 vạn tạp, có lẽ đối với Phương Bình có chí mạng uy hiếp, nhưng chân chính động thủ. Phương Bình còn có thánh nhân lệnh, gia hỏa này có thánh binh sao? Phương Bình có trảm thần đao, trảm đại đạo, hắn có thể chứ? Phương Bình kim thân chín rèn, lực phòng ngự kỳ thật so tự thân cực hạn mạnh hơn. Hắn thật có thể tìm cơ hội xử lý Phương Bình. Vậy nhưng khó nói, dây dưa tiếp, Phương Bình có lẽ không làm gì được hắn. Có thể Minh Đình muốn giết Phương Bình, cũng khó. Thời khắc này Phương Bình, đó là thật bành trướng. Hắn thậm chí hữu tâm cùng cường giả giao thủ thử một chút. Phá bốn chính mình, tại những người này bên trong, nên tính là đỉnh cấp cái đám kia. Hắn không e ngại những người này. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Đám người có người nhìn Phương Bình, có người nhìn bốn phía chân thần, có người không nói một lời. Cũng không biết nghĩ cái gì. Hồi lâu, Côn Vương mở miệng nói. Phương Bình, giao ra ngươi tại thần giáo cầm tới bảo vật. Thần giáo tại bể khổ. Bể khổ chính là trấn hải xứ lãnh địa. Chấm ngoặc kép, cho nên là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Ngươi chớ cùng ta dùng bài này. Ngươi đầu cá ta kém chút đều ăn. Ngươi là muốn cho ta lần này triệt để đem ngươi giết chết. Ăn toàn ngư yến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn Vương sắc mặt biến hóa. Thương Miêu, nó khá kiêng kỵ con mèo kia. Hiện tại cũng là nhớ ra rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm câu nữa. Nó suýt nữa quên mất. Phương Bình sau lưng còn có Thương Miêu. Những người khác coi là Thương Miêu đi. Nó thế nhưng là biết Thương Miêu còn tại. Ta phải đi về, chó ngoan không cản đường. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, không nguyện ý lẫn vào, nguyện ý cùng nhân loại bảo trì tạm thời hòa bình. hiện tại cũng tránh ra. Bằng không, đợi chút nữa ta đều sẽ làm địch nhân đối đãi. Ngoặc kép, có người biến sắc, có người phẫn nộ. Phương Bình rất ngông cuồng. Bất quá cũng có người trầm tư một lát, lựa chọn từ bỏ. Sau một khắc, Linh Tiêu lạnh lùng nói. Phương Bình, miệng đừng thúi như vậy. Không ai thiếu ngươi. Đổi thành năm đó, chấm ngoặc kép, năm đó thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, năm đó liền có thể đánh chết ta. Linh Tiêu, bớt nói nhảm, người Vương Ốc Sơn thiếu ta những người kia đầu. Đến cùng nhận nợ không nhận nợ? Nhận nợ, vậy lần này là một trận một bút lớn. Đáng giết giết, cái này giết chết, đừng suốt ngày đánh với ta liếc mắt đại khái. Ngoặc kép, Phương Bình cười, sắc mặt rét run nói, ta rất đáng ghét cỏ đầu tường, ta người này trong mắt vò không được hạt cát, trên chiến trường gặp được đối thủ, xử lý trước những cái kia cỏ đầu tường, mới có thể xử lý địch nhân, ta vẫn cảm thấy, những người này so địch nhân đáng hận hơn. Nếu không cho thấy thái độ, không tham dự liền đi ra, nếu không liền trực tiếp nói muốn giết ta đoạt bảo, dứt khoát một điểm, đều sống cao tuổi rồi, điểm ấy đều nhìn không thấu sao. Ngoặc kép, Linh Tiêu tức giận, cắn răng nói, Phương Bình, liền ngươi cái này thái độ, tam giới sớm muộn đều sẽ trở thành các ngươi nhân tộc địch nhân. Ngoặc kép, chẳng lẽ bây giờ không phải là... Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói, nếu thực như thế, kia càng tốt hơn, miễn cho hiện tại còn muốn phán đoán, ngươi đến cùng phải hay không địch nhân, ta có nên giết ngươi hay không, muốn hay không cẩn thận ngươi ở sau lưng cho ta chọc đau. Ngoặc kép, nói, Phương Bình không kiên nhẫn được nữa, quát lạnh nói, không chiến, vậy liền đi ra một chút, muốn ra tay. Vậy liền hiện tại xuất thủ, rông dài cái gì? Ngoặc kép, nơi xa, Ngô Khuê Sơn một mặt phiền muộn. Ngươi làm gì đâu, nhất định phải đem người cho đắc tội hết. Ngươi quản những này cỏ đầu tường làm cái gì? Tối thiểu lúc này, những người này vẫn là có lôi kéo cần thiết. Hiện tại tốt, làm không tốt thực sẽ khiến cái này người liên thủ. Cuồng vọng, ngoặc kép, không chung. Một đầu kim sắc chim đại bàng, hừ lạnh một tiếng, đây là Thiên Yêu Vương nhi tử. Càn rỡ, Phương Bình thật sự coi chính mình tam giới vô địch sao? Cuồng vọng, cha người tới cũng không dám nói lời này. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình đánh đòn phủ đầu, một cước đạp phá không gian, trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời nó, giơ trong tay một viên đại ấn màu vàng óng. Một ấn rơi đập, bằng dược quát lạnh một tiếng, lợi chảo lóe ra hàn mang, hướng Phương Bình chộp tới. Nó cũng là chân thần, vẫn là yêu tộc, thực lực cũng không yếu. Phương Bình muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, lấy nó lập huy, vậy cũng quá xem thường nó. Những người khác ngo ngoe muốn động, đều không có xuất thủ. Bọn hắn cũng nghĩ ước lượng một chút Phương Bình cân lượng. Cũng nghĩ nhìn xem Thiên Yêu Vương Đình vị vương giả này. Thực lực bây giờ như thế nào? Người cũng xứng so với ta nhục thân. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình tay trái cầm ấn. Tay phải đột nhiên nhô ra, vồ một cái về phía bằng dược lợi trào. Tại mọi người có chút rung động ánh mắt bên trong. Phương Bình bắt lại lợi trào, móng vuốt va chạm trong nháy mắt. Ánh lửa bắn ra bốn phía, bằng dược móng vuốt rất lớn, Phương Bình bàn tay rất nhỏ. Giờ phút này, Phương Bình chỉ là bắt lấy móng vuốt bên trong một đoạn đầu ngón tay. Trên đầu ngón tay, móng vuốt lóe ra hàn mang, đây cũng là bằng dược lợi khí. Nhưng mà, giờ phút này Phương Bình lại là một phát bắt được, cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng. Một thanh hướng về sau tách ra đi. Một tiếng nổ tung truyền đến. Tại bằng dược kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt. Phương Bình trực tiếp dùng bàn tay của mình đem đối phương lợi chảo bẻ gãy. Cùng lúc đó, đại ấn màu vàng óng một ấn rơi xuống. Răng rác, hư không bị đánh nát, xuyên phá hư không, đại ấn trong nháy mắt đánh trúng bằng dược đầu. Tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, cái này một ấn nện xuống, bằng dược cường đại kim thân, trực tiếp nổ tung, to lớn đầu chim, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tứ trọng thiên, ngoặc kép, cẩn thận, ngoặc kép, đám người kinh hô, phá bốn. Không những như vậy, có người nhận ra thánh nhân lệnh, cũng là hoảng sợ nói, thánh nhân lệnh, thánh binh, ngoặc kép, một vị phá bốn cường giả, cầm trong tay thánh binh, độ phù hợp cao, chiến gần đế đô chưa chắc sẽ thua. Đương nhiên, phá bốn cũng có phân chia mạnh yếu, 120 vạn tạp đến 240 vạn tạp, đều thuộc về phá bốn phạm vi. Phương Bình hẳn là mới vào, có thể giờ phút này, vẫn như cũ rung động lòng người. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, bằng dược cũng là quả quyết vô cùng. Sau một khắc, kim thân tự bảo hơn phân nửa, chỉ để lại một đôi cánh, phá không trốn chạy. Trong chớp mắt, ngoài ngàn mét, bằng dược khôi phục kim thân, to lớn chim trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Phá bốn, thánh binh, nếu không phải người ở đây nhiều, Phương Bình không dám tùy tiện truy sát, nó đơn độc gặp Phương Bình, khả năng thật muốn bị giết. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chẳng đáng, lần nữa nhìn về phía đám người, khiêu khích tư vị mười phần. Dám đến sao, dám lên sao, phá bốn cũng không phải là vô địch. Có thể lão tử chính là như thế cuồng. Trước xác định một chút địch ta. Đợi chút nữa thiên mộc ra. Có thể xử lý nhiều ít tính bao nhiêu. Phá bốn. Ngoặc kép. Giờ khắc này. Những người khác cũng là rung động trong lòng. Dù là đến bây giờ. Cũng không có chậm tới. Phá bốn có phân chia mạnh yếu. Có thể chỉ cần có thể phá bốn. Đều là cường giả. 120 vạn tạp bộc phát, dưới tình huống bình thường, có thể bộc phát dạng này sát thương cường độ cường giả. Cực hạn đều tại 140 vạn tả hữu, yếu tuyệt đỉnh, đi đến 6.000 mét, dưới tình huống bình thường cơ sở khí huyết cũng liền 25 vạn tạp. Tăng phúc 1.5 lần, khí huyết 62.5 vạn tạp, tăng thêm chiến pháp tăng phúc, binh khí tăng phúc. Tính được, đều chưa hẳn có thể tới 70 vạn tạp, cũng chính là cửu phẩm 140 vạn tạp, mà yếu tuyệt đỉnh mặc dù không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Mạnh một điểm, vậy cũng muốn đi đến 4, 5.000 mét mới có phá 4 năng lực. Ở đây những này tuyệt đỉnh, có thể phá 4 có thể có mấy cái. Đám người ánh mắt lấp lóe, cũng là kinh thán không thôi. Phương Bình cường đại như vậy, đây cũng quá nhanh đi. Nhất là Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa những người này, một tháng trước còn cùng Phương Bình cộng đồng tham dự cửu phẩm chiến. Nguyệt Vô Hoa bọn hắn thậm chí thấy tận mắt Phương Bình phá cửu phẩm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình trở thành chân thần bên trong cường giả, mà bọn hắn, ngay cả chân thần cũng không nhập. Người so với người. Thật có thể tức chết người. Không chung, Phương Bình cười, cười ngông cuồng, cười nghiền ngẫm, một đám đồ cổ, thật sự cho rằng cái này tam giới các ngươi định đoạt. Nhân tộc mới là chiều hướng phát triển, đến bây giờ đều thấy không rõ tình thế. Phải cứ cùng nhân tộc là địch, thật sự cho rằng các ngươi có thể thắng. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói. Người si nói mộng thôi. Thiên đế, người gác suối, dạng này cường giả, đều biết nhân loại mới là nhân vật chính, đều tại cùng nhân loại giao thiện. Thương miêu dạng này cổ lão sinh vật, đều biết cái này cùng phe nhân loại. Các ngươi đâu, tuổi đã cao sống đến chó trong bụng. Tà giáo bên này, phong vân cùng địa hình cũng là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lựa chọn cùng nhân loại giao hảo, chém giết lôi đình cùng viêm trích, làm nhập đội, các ngươi đâu? Thấy không rõ tình thế, không nhìn thấy đại thế. Các ngươi loại người này, không cần chờ cái gì đại thế đến, sau một khắc liền có khả năng chết oan chết uổng. Ngoặc kép, Phương Bình bá đạo khôn cùng, cũng là ngông cuồng khôn cùng. Nhân loại mới là chiều hướng phát triển. Đây chính là hắn muốn nói. Làm thiên mộc ra một khắc này, hắn tin tưởng rất nhiều người sẽ dao động, cùng nhân loại là địch. Thật là đúng sao? Đám người có chút bạo động, đại thế, nhân vật chính, nhân tộc, một lòng diệt sát nhân tộc cường giả. Thật là lựa chọn chính xác. Nơi xa, Lực Vô Kỳ cùng Giảo liếc nhau, đều thở dài, lại bắt đầu, mỗi lần đều là bộ này. Trước lập huy, lại lắc lư, cuối cùng, bị dao động không phải bị xử lý, chính là thành tay chân. Gia hỏa này liền chưa từng thay đổi sáo lộ. Hai yêu đều là bị hại nặng nề. Hết chương.